Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 38. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đàn, tiếng đàn dương cầm và vĩ cầm hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Điều này khiến Chopin cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bản Polonaise vốn dĩ là một bản nhạc độc tấu dương cầm. Vậy mà cây vĩ cầm ấy lại có thể nắm bắt chính xác biểu cảm của cây đàn dương cầm. Phối hợp một cách ăn ý đến mức như đang điểm xuyết thêm vẻ rực rỡ cho khúc nhạc ấy. Không, không chỉ là điểm xuyết, mà là một kiểu hỗ trợ và hoàn thiện lẫn nhau. Tiếng ngân nga của vĩ cầm và khúc ca của dương cầm là sự diễn giải tương hỗ. Dương cầm truyền cho cô sức mạnh, còn vĩ cầm trao cho anh sự dịu dàng sâu lắng. Kỹ thuật chơi đàn dương cầm cực kỳ điêu luyện. Khó mà tin nổi đây là lần đầu tiên nghệ sĩ dương cầm ấy nhìn thấy bản nhạc và chơi trực tiếp. Chopin bị thuyết phục trước khả năng kiểm soát và thể hiện âm nhạc mạnh mẽ ấy. Và cảm thấy xấu hổ vì những định kiến trước đây của mình. Còn cây vĩ cầm ấy, anh không thể nào kiềm chế nổi niềm vui trong lòng. Không có bản nhạc dành riêng cho vĩ cầm, cô chỉ dựa vào bản nhạc của dương cầm mà ngay lập tức nghĩ ra phần đệm và hòa âm để làm phong phú thêm chiều sâu cho bản nhạc. Đặc biệt là cách cô thể hiện đoạn chủ đề chính, khiến trái tim anh như được lấp đầy bởi hạnh phúc. Thật tốt biết bao, khi em cũng yêu thích bản nhạc này, nụ cười của em là lời khen ngợi đẹp nhất mà tôi từng nhận được. Caroline, tôi không thể chờ được nữa để biết ai là người đã viết nên bản nhạc tuyệt vời này. Những nốt nhạc ấy thật quyến rũ, Liz thổ lộ, trong khi ngón tay anh càng lúc càng trở nên điêu luyện. Fran, chắc chắn rồi, đây nhất định sẽ là khởi đầu cho một tình bạn tuyệt vời. Caroline đáp lại anh như thế, hai nghệ sĩ mải mê đắm chìm trong âm nhạc. Hoàn toàn không nhận ra có hai thính giả nữa đã bước vào phòng đàn. Pierre thích thú quan sát Liz và người bạn vĩ cầm của anh. Dường như trong giai điệu rực rỡ kia, ông còn nghe ra điều gì đó khác biệt. Tên của cô là Caroline đúng không? Nghệ sĩ vĩ cầm đến từ tương lai. Ánh mắt Chopin sáng rực, thầm gọi trong lòng, rất muốn, được hòa mình vào màn trình diễn ăn ý ấy. Rất muốn, cùng hai người tạo nên âm nhạc, đè nén sự xúc động đang dâng trào trong lòng. Chopin ngồi xuống ghế trước cây đàn dương cầm trắng, tà áo khoác xanh đậm thanh nhã của anh nhẹ nhàng buông thõng theo động tác. Anh nhắm mắt lắng nghe một lúc, rồi đúng lúc đoạn chủ đề tái hiện, anh nhẹ nhàng nhấn phím đàn, hòa hình vào bản hòa tấu. Tiếng đàn dương cầm đột ngột vang lên khiến Liz và Caroline ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng chỉ sau vài ô nhịp, họ đã bị cuốn vào cảm xúc tinh tế được dệt nên bởi tiếng đàn ấy. Người này là một phù thủy của cảm xúc, người có thể dùng 88 phím đen trắng để diễn tả bao tầng lớp hỉ nộ ai lạc. Hoàn toàn ăn khớp với câu chuyện mà bản nhạc muốn kể. Thì ra là chính ngài nhạc sĩ. Ngài đã sáng tác một tác phẩm thực sự đáng kinh ngạc. Liz ngẩng đầu, qua khe hở của nắp đàn dựng lên, nhìn thấy mái tóc nâu ấm áp của người nghệ sĩ đang chơi đàn phía trước. Chính phần biểu diễn của ngài mới khiến tôi vô cùng vui mừng. Chopin nhìn người nghệ sĩ dương cầm tóc vàng, mỉm cười đáp lại lời khen với sự đồng điệu. Chỉ có Caroline là bị nắp đàn che khuất tầm nhìn. Cô không thể thấy gương mặt của Chopin, chỉ nghe được giọng nói trầm ấm và đầy xúc động của anh. Giọng nói ấy nghe thật quen, nhưng cô lại không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Cô có phần kích động, bản nhạc đang gần đến hồi kết. Ngay bây giờ thôi, cô sẽ được chứng kiến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa vua dương cầm Liz và thi sĩ dương cầm Chopin. Bản nhạc sắp kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một dấu chấm hoàn hảo nhé. Hai nghệ sĩ dương cầm gật đầu đồng ý, rồi đồng loạt nhìn về phía người nghệ sĩ vĩ cầm. Caroline hiểu ý, dùng tiếng đàn của mình đệm lên hợp âm cuối cùng cho họ. ba người chơi đến nốt cuối cùng trên bản nhạc. Sự phối hợp ăn ý hoàn hảo khiến ai cũng lưu luyến không thôi. Lít hăng hái nhìn chăm chú vào nghệ sĩ Dương Cầm phía trước. Cùng trẻ tuổi, cùng tài năng, quan trọng nhất là những tác phẩm của anh ta đầy cảm hứng và đậm tình cảm. Đây là người có cùng tâm hồn âm nhạc với anh. Chắc chắn họ sẽ có vô vàn điều để chia sẻ. Điều đó khiến anh cực kỳ phấn khích. Cảm xúc tương tự cũng tràn ngập trong lòng Chopin. Người nghệ sĩ Dương Cầm đối diện đã thể hiện một cách hoàn hảo tất cả cảm xúc mà anh gửi gắm vào bản nhạc. Cách chơi không thể chê vào đâu được. Âm thanh ấy đã gõ mở cánh cửa trái tim anh. Đây là người đầu tiên từ khi anh đặt chân đến Paris, khiến anh thực sự muốn kết thân, muốn trò chuyện một cách chân thành. Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, cắt ngang ánh mắt đầy đồng cảm của hai người nghệ sĩ. Pierre vui vẻ không tiếc lời khen ngợi hai học trò của mình. Bravo, các quý ngài, vì màn trình diễn xuất sắc của các cậu, xem ra việc để các cậu làm quen đúng là một quyết định đúng đắn. Còn ngẩn ra làm gì nữa? Chẳng lẽ các cậu cần tôi giới thiệu nữa sao? Trời ơi, chẳng lẽ bản hòa tấu vừa rồi chưa đủ để nói lên tất cả? Lời đùa hóm hình của Pierre khiến mọi người trong phòng đều bật cười. Hai nghệ sĩ Dương Cầm cùng lúc đứng dậy, bước về phía nhau, bước về phía một tình bạn khiến người ta ngưỡng mộ. Bản nhạc của ngài thật tuyệt vời. Tôi không ngờ người mà ông Pierre nhắc đến lại chính là ngài. Ý tôi là, tôi rất phấn khích và vinh hạnh được gặp ngài. Tôi là Franz Liszt, đến từ Hungary. Liszt vội đưa tay ra trước. Xin hãy thứ lỗi vì tôi quá nóng lòng muốn được bắt tay với ngài. Tôi cũng có cùng tâm trạng như vậy. Ngài Liszt, Chopin đưa tay ra bắt lấy tay Liszt. Tôi là Frédéric Chopin, đến từ Ba Lan, và Dương Cầm của ngài cũng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Dù bị nắp đàn che khuất, Caroline không nhìn rõ gương mặt nghiêng của Chopin, nhưng việc được chứng kiến hai nhạc sĩ lãng mạn nổi tiếng này bắt tay kết giao khiến cô cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn. Được trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc lịch sử này, cô thấy mọi thứ thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. Các quý ngài, có vẻ các cậu đã quên điều gì đó. Bỏ mặc một quý cô xinh đẹp thế kia thì đâu phải hành động của quý ông. Pierre lên tiếng nhắc nhở. Fran, cậu nên đàng hoàng giới thiệu vị tiểu thư này cho chúng ta. Đây thực sự là một bất ngờ đấy. Cô ấy cũng đóng góp một phần tuyệt vời cho bản hòa tấu vừa rồi. Phần vĩ cầm đó chắc hẳn là ngẫu hứng ngay tại chỗ. Nói thế thì, Lisa, cậu đã mang theo một nghệ sĩ vĩ cầm không thể xem thường đấy. Dưới ba ánh mắt dõi theo, Caroline, vốn đang trốn sau cây đàn để nghe lén cuộc gặp gỡ, giả vờ điềm tĩnh xem kịch, cuối cùng cũng đành bước lên phía trước, tham gia vào khoảnh khắc đặc biệt này. Thầy Pierre, thầy thật khiến con tan nát cõi lòng. Không lẽ thầy không khen ngợi chút nào phần biểu diễn xuất sắc của con sao? Liszt làm bộ như thất vọng. Cậu còn cần tôi khen nữa sao? Pierre phớt lờ cậu học trò thích lấy lòng của mình. Tôi nghe cậu chơi đàn đã nhiều rồi. Khen cũng không nổi nữa. Ngược lại, cây vĩ cầm xuất sắc thế kia mới thật sự khiến tôi bất ngờ. Cậu định giấu cô ấy đến bao giờ đây? Tôi nghĩ không ai có thể giấu được tiểu thư này đâu. Thưa ngài Pierre, Chopin tiếp lời, mỉm cười sâu sắc nhìn Caroline. Ngài xem, chẳng phải cô ấy đã bước tới trước mặt ngài rồi sao? Dưới ánh nhìn của Chopin, Caroline suýt không nói nên lời. Đôi mắt xanh trong trẻo và rạng rỡ ấy như đang nói. Này, cô nghệ sĩ vĩ cầm, lần này cô không trốn được đâu. Tim cô như sắp ngừng đập. Là thiên sứ ấy, chờ đã, Chopin, vậy thì xin cho phép tôi được giới thiệu. Liszt làm một động tác khoa trương. Thầy Pierre, ngài Chopin, vị tiểu thư này là Caroline, nghệ sĩ vĩ cầm đến từ phương Đông. Nhân tiện nói thêm, tôi dám chắc ngay cả Paganini cũng sẽ phải tấm tắc trước tiếng đàn của cô ấy. Chào thầy Payer, Caroline cúi đầu chào chủ nhân nơi này. Không hề báo trước mà đến làm phiền. Hy vọng khúc diễn vừa rồi có thể phần nào bù đắp cho sự thất lễ của tôi. Hoàn toàn không sao đâu. Tiểu thư, ngược lại, tôi rất lấy làm vui mừng. Payer cực cố tình hạ giọng nói thêm. So với việc Liz đến, tôi càng vui hơn khi được gặp cô. Mau đến làm quen với người bạn đồng trang lứa mới đi. Caroline đưa ánh mắt về phía Chopin, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhã nhặn ở bên kia. Không nói một lời nào, nhưng trong mắt lại như sắp tràn ra niềm vui và sự mong đợi. Phải rồi, lại gặp nhau ở nơi này nữa rồi. Hai người bọn họ đúng là có duyên thật. Vì thế cô cũng chỉ lặng lẽ nhìn người nghệ sĩ dương cầm dịu dàng và điềm đạm ấy. Cảm xúc trong lòng dần lắng lại, khẽ cười không nói gì, cảm nhận được không khí có phần bất thường. Payer quay sang Liz trêu chọc. Này, Fran, hai người bọn họ là sao vậy? Chẳng lẽ không phải là lần đầu gặp mặt, hay là vừa nảy sinh tia lửa nào đó rồi? Liz không rõ vì từ nào trong câu nói của Payer mà sững người một chút. Cuối cùng có phần không chắc chắn đáp, con cũng không rõ lắm. Theo như con biết thì đây đáng lẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau. Không phải đâu, ngài Liz, Chopin là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng giữa anh và Caroline. Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau rồi. Trời ơi, trùng hợp đến thế sao? Chopin chẳng mảy may để ý đến tiếng kêu kinh ngạc của hai người kia. Anh mỉm cười chân thành, một lần nữa tự giới thiệu. Vậy giờ đây, tôi có thể biết tên của cô rồi chứ? Giọng anh đột ngột hạ thấp. Thưa tiểu thư, nghệ sĩ vĩ cầm đến từ tương lai. Đồng tử Caroline khẽ co lại, rồi dứt khoát buông bỏ sự chống cự. Cô đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mỉm cười bình thản đáp lại. Đương nhiên rồi, thứ sáu lưu lạc, tôi là Loren hả? Loren hả? Rất hân hạnh được gặp cô. Chopin phát âm tên cô một cách gần như hoàn hảo theo tiếng Trung. Frederic Chopin, tôi cũng vậy. Caroline đáp lại tên anh bằng cách phát âm đầy đủ bằng tiếng Ba Lan. Loren, cô phát âm tên tôi đúng chuẩn. Trong mắt anh ngập tràn sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Oxyviche, Frederic, nếu anh muốn, tôi còn có thể nói chuyện với anh bằng tiếng Ba Lan nữa cơ. Cô nghiêng đầu, tinh nghịch, chớp mắt, Chopin xúc động đến mức há miệng, mấy lần mới run run thốt lên. Zes naprode nispozianka, Loren, cô thực sự là một điều bất ngờ. Loren, này, ngài Chopin, Caroline, hai người có thể nói cho người bạn đáng thương này biết chuyện gì đang xảy ra không? Cảm giác bị gạt ra ngoài khiến Liz không thoải mái chút nào. Anh luôn có cảm giác nếu mình không làm gì đó ngay bây giờ, sẽ có điều gì đó trượt khỏi tay mình mất. Thế nên anh lên tiếng phá tan không khí riêng tư giữa hai người họ. Không kính ngữ, gọi thẳng tên, rốt cuộc là có chuyện gì? Tha cho vốn tiếng nước ngoài đáng thương của tôi đi. Đừng nói mật mã trước mặt tôi như thế nữa. Fran, tôi và anh ấy gọi tên nhau là vì một lời hứa nho nhỏ. Tôi tin. Nếu là anh, Frederic cũng sẽ rất vui được gọi tên nhau như vậy. Hai người nhất định sẽ trở thành những người bạn rất hợp ý. Caroline vừa cười vừa giải thích cho Liz. Sau đó giọng cô bỗng trở nên xa xăm khó diễn tả. Rồi như mang theo chút cam chịu mà nhìn về phía anh. Nếu không phải vì anh nhất quyết đưa tôi tới, hôm nay có lẽ tôi đã không gặp lại anh ấy. Fran, anh có tin không? Hai người xa lạ không hề cố ý tìm gặp nhau lại có thể gặp nhau ba lần giữa Paris rộng lớn này. Hóa ra người giúp tôi gặp lại Loren chính là ngài Liz. Chopin không khỏi cảm thán trước những khúc quanh đầy kịch tính. Ánh mắt anh mang theo chút cảm kích nhìn về phía Liz. Tôi muốn nói rằng, tôi rất vui được gọi tên nhau với anh. Hãy gọi tôi là Frederic. Tôi biết tên tiếng Ba Lan của tôi rất khó phát âm trong tiếng Pháp. Nhìn chàng nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan mảnh khảnh, nhã nhặn như quý công tử. Ô, đây là người bạn mới của mình. Liz bỗng thấy khó tìm được giọng nói của mình, thì thầm đáp lại, cứ gọi tôi là Fran là được. Chàng trai và cô gái trẻ trước mắt, ánh nhìn như không thể không va vào nhau lần nữa, rồi lại trao cho nhau một nụ cười đầy ăn ý. Liz cảm thấy trong lòng mình dường như có điều gì đó đang rạn vỡ. Cách chương.